Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1392, nụ hôn ngủ ngon chủ động của nhóc con. Khóc chuyện audio.com. Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng chọc chọc đôi má non mềm Vân Thi Thi. Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Mẹ, con không nỡ gả mẹ ra ngoài. Suy nghĩ này, vô cùng ích kỷ, đúng không? Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt trầm tĩnh lúc ngủ của Vân Thi Thi. Đột nhiên, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Quả thật không nỡ, chuyện là như thế nào? Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Thật giống như người mà mình cẩn thận nâng niu, liều mạng bảo vệ từ trước tới nay. Một ngày kia, đột ngột không còn thuộc về cậu nữa. Từ phương diện nào đó mà nói, sao lại không phải một loại mất mát, hoặc là, đã 6 năm, cậu và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, bên nhau không rời, cả mẹ ra ngoài, cảm thấy được có phần cô quạnh như vậy, không phải Mộ Nhã Chiết và Tiểu Dịch Thần có thể bù đắp. Giống như lời Lý Hàn Lâm nói, trên phương diện nào đó, tâm trạng của cậu, quả thật giống cha không nỡ gả con gái. Hữu Hữu thở dài một tiếng, hạ mi mắt, nhưng mà, mẹ cứ yên tâm, mẹ hạnh phúc, mới là hạnh phúc của con. Nếu mẹ không hạnh phúc, thì từ trước tới nay Hữu Hữu cố gắng như thế, không phải thành công dã tràng sao? Nghĩ tới đây, cậu nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Vân Thi Thi. Mẹ yêu, ngủ ngon, dứt lời, cậu tỉ mỉ nhét lại góc chăn cho cô, lặng yên không tiếng động rời khỏi. Lúc Mộ Nhã Chiết đỗ xe xong, đi tới, Hữu Hữu đã rửa mặt xong, hơn nữa cũng thay áo ngủ. Đứng trước cửa, cậu dụi dụi mắt, cha, ngủ ngon nha, Mộ Nhã Chiết cười mỉm, bảo bối, ngủ ngon, Hữu Hữu cười, vẫy vẫy tay nhỏ, vừa muốn gian phòng, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì. Lại đi đến trước mặt Mộ Nhã Chiết, thần bí ngoắc ngón tay với anh. Ừ, Mộ Nhã Chiết tưởng cậu muốn lặng lẽ nói gì. Hơi hơi ngồi xổm người xuống. Nhìn thẳng cậu, Hữu Hữu thình lình đi tới gần. Miệng nhỏ phấn nộn nhẹ nhàng mà hôn trên trán anh. Bẹp, một tiếng, thơm thơm ngọt ngọt, Mộ Nhã Chiết ngớ ra. Hoàn toàn không ngờ, nhóc con này lại chủ động hôn anh. Nụ hôn ngủ ngon hả? Anh dịu dàng cười, ngực vô cùng ấm áp. Đêm nay, nhóc con này sưởi ấm anh. Khiến anh mở cờ trong bụng, Hữu Hữu chắp tay sau lưng, hôn xong, có chút thẹn thùng cúi đầu, lại như vô cùng không được tự nhiên, đang rất là xấu hổ, thấy Mộ Nhã Chiết kinh ngạc, ngoài ý muốn, cậu giải thích một câu, nụ hôn ngủ ngon đó, cha thật là ngốc, ừ, Mộ Nhã Chiết vẫn chưa phản ứng kịp, vui sướng, tới quá đột nhiên, nhóc con này vậy mà chủ động hôn chúc anh ngủ ngon. Nếu là trước kia, anh căn bản không dám nghĩ tới. Hữu Hữu thấy phản ứng của anh nhàn nhạt, không khỏi buồn bực vì sự chậm chạp và vụng về của anh. Một câu, ừ, chỉ bày tỏ như vậy sao? Hữu Hữu không khỏi cảm thấy tổn thương. Cậu chủ động hôn anh chúc ngủ ngon. Kết quả cha ngốc này, tựa như một cây cọc gỗ ngu dốt, cũng không biết hôn lại cậu hả? Nghĩ tới đây, cậu tức giận nói thầm một câu. Cha ngu ngốc, xoay người muốn về phòng, nhưng mà cậu mới vừa xoay người. Bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết ôm lấy cậu từ phía sau, ôm cậu vào trong ngực. Ngoan, cục cưng, ngón tay thon dài của Mộ Nhã Chiết nâng cằm dưới của cậu lên. Môi mỏng xẹt qua bên tai cậu, rơi trên đôi má mềm mại, bẹp, hôn nhẹ một cái, đáp lại nụ hôn ngủ ngon của cậu. Hữu Hữu bối rối, mặt lập tức đỏ lên. Miệng mấp máy, đây rõ ràng là một chút thẹn thùng. Được rồi, cha ngốc này, tuy hơi chậm chạp một xíu, nhưng, cũng không có ngốc đến hết thuốc chữa. Cách chương.